cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, giả thần cầu. Là chiêu đãi khách nhân, Grip Thái Thái còn cố ý chuẩn bị thêm một chút xử lý. Bất quá chính là đều bị dạ thần cùng Goku gió cuốn mây tan như vậy tất cả quét sạch quang. Grip Thái Thái cùng Bulma còn rất sợ dạ thần cùng Goku ăn quá nhiều sẽ đem mình cho chống đỡ hư. Bất quá các nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Long Châu thế giới có lấy rất nhiều thần kỳ Đông Tây. Có thể thực hiện bất kỳ nguyên nhìn Long Châu A. Có thể bổ sung năng lượng nhanh chóng khôi phục thương thế tiên đậu A chờ một chút. Mà cùng với cùng nổi danh cũng còn có một thứ Saiyan dạ dày. Sau bữa ăn tối, Mabrut lại đi loay hoay cái kia nhiều chút máy móc đi. Mà dạ thần, Goku, Grip Thái Thái cùng với Bulma cùng tai chính là ở trong phòng khách thưởng thức sau khi ăn xong. Trà bánh, Bulma. Kỳ thực lần này ta tới tìm ngươi là nghĩ ngươi giúp một cái vội vàng. Nghĩ đến chính sự, dạ thần nói, có cần gì ta trợ giúp liền cứ việc nói đi. Dạ thần, vỗ vỗ chính mình kia bình thường tiểu ngực bản. Bulma rất là sảng khoái nói, kia liền đa tạ, ta nghĩ ngươi giúp ta chế tác một cái Long Châu Radar. Long Châu Radar, dạ thần nói ra bản thân mục đích. Mà Bulma là có chút mờ mịt, chính là tìm loại hạt châu này radar. Dạ thần đem Goku ba tinh cầu lấy xuống, sau đó đưa cho Bulma. Đây chính là Long Châu sao? Thật là đẹp a, bọn họ có ích lợi gì sao? Dạ thần ngươi tại sao phải tìm chúng nó a? Nữ tính bình thường đều sẽ thích một chút chiếu lấp lánh đồ vật. Bulma, Grip Thái Thái cùng tai đều tò mò mà đánh giá ba tinh cầu. Trong truyền thuyết Long Châu tổng cộng có 7 viên, phân tán tại các nơi trên thế giới. Chỉ cần tụ tập đều 7 viên Long Châu liền có thể triệu hoán thần Long hướng thần Long cầu nguyện. Mà thần Long là có thể thực hiện cầu nguyện người bất kỳ nguyện vọng. Viên này là 3 tinh cầu, tổng cộng còn có 6 viên còn lại như vậy chân châu. Cho nên ta muốn cho ngươi giúp ta chế ra một cái có thể phát hiện bọn họ radar. Thế nào, Bulma, có thể làm được sao? Cũng không có dấu diếm có liên quan Long Tamae tình. Sau đó dạ thần hỏi, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Thật thần kỳ a, mặc dù có chút phiền toái dáng vẻ. Bất quá nếu là dạ thần nhờ vả ta, ta nhất định có thể làm được. Thán phục một phen. Sau đó Bulma cũng tràn đầy tự tin nói, Bulma là một vị không nghi ngờ chút nào cô gái thiên tài. Mặc dù bây giờ cũng bất quá mới 10 tuổi khoảng chừng, nhưng là nàng nắm giữ kiến thức cùng kỹ năng đã xa xa vượt qua còn lại bạn cùng lứa tuổi. Chỉ cần nàng nguyện ý, chế ra Long Châu Radar chắc không phải là cái gì việc khó. Đương nhiên, kỳ thực dạ thần cũng hoàn toàn có thể đi tìm Mabrip. Chắc hẳn Mabrip cũng có thể chế tạo ra được. Nói không chừng so hiện tại Bulma còn mau hơn một chút. Bất quá dạ thần cũng không phải là loại kia không hiểu phong tình người A. Bulma đáp ứng là chính mình chế ra Long Châu Radar. Dạ thần cũng thật cao hứng. Bất quá Bulma cũng nói đại khái cần 1-2 tuần dáng vẻ. 1-2 tuần liền 1-2 tuần đi, ngược lại dạ thần hiện tại cũng không nhất thời vội vã. Sau đó Bulma cũng hỏi thăm dạ thần cùng Goku hiện tại ở tại nơi nào. Mà ở biết hai người bây giờ còn chưa có ở địa phương sau Bulma ngược lại lộ ra cao hứng vẻ mặt. Mãnh liệt yêu cầu dạ thần cùng Goku đang lúc bọn hắn trong nhà ở lại. Grip Thái Thái cùng tai cũng mời hai người. Mặc dù cảm giác có chút quấy rầy người ta, không qua nhân gia thành tâm mời dạ thần cũng không có cự tuyệt. Kết quả là liền cùng Goku cùng một chỗ tại Bulma nhà tạm ở lại. Tiếp theo tháng ngày, ban ngày Bulma cùng Tháp Y Tia tiếp tục đi trường học lên lớp. Mà dạ thần chính là mang theo Goku tại trong thành phố thống khoái du ngoạn. Thỉnh thoảng hai người cũng đi nhóm cảnh sát gái gái kẻ xấu. giúp công nhân xây cất khô khốc sống. Bất quá hai người chỗ lộ ra một chút thần kỳ lực lượng chính là tại Tây đều đưa tới một mảnh đô thị tiểu siêu nhân, tin đồn. Cái gì siêu thị tiểu siêu nhân, đại siêu nhân? Dạ thần biểu thị bọn họ chẳng qua là nghĩ kiếm chút bên ngoài khối, cũng không có để ý những chuyện kia. Mỗi ngày đến tan học thời điểm liền mồi đen đấu mây cùng Cân Đầu Vân đi trường học tiếp bun ma cùng Tài tỉ muội. Thời gian đang chảy trong nước biến mất rất nhanh, chính là thời gian nửa tháng đi qua. A a a, cứu mạng a, dạ thần, cứu mạng a. Từ một mảnh trong bụi cỏ hốt hoảng chạy đến, bun ma nước mắt lưng tròng lớn tiếng kêu cứu lấy. Mà sau lưng bun ma chính là một đầu to lớn heo rừng rầm rầm rầm mà dậm trên mặt đất không ngừng đuổi theo nàng. Dạ thần không khỏi âm thầm buồn cười. Vị đại tiểu thư này trước đây không lâu còn tràn đầy tự tin nói muốn nắm một con heo rừng làm bữa ăn tối. Bất quá bây giờ lại là mình nhanh muốn trở thành người ta bữa ăn tối. Cũng không có lề mề. Dạ thần dưới chân dẫm lên một cái. Nhất thời cả người liền giống như đạn pháo bắn ra. Sau đó một cước đá vào đại giã đầu heo trên. Âm mang, to lớn thân thể trực tiếp bị dạ thần đạp bay lên. Đại heo rừng kêu gào một tiếng. Sau đó hung hãn nện trên mặt đất mất đi sinh tức. Ha ha ha, biết bổn tiểu thư lợi hại. Thối heo rừng, cho ngươi đuổi ta, cho ngươi đuổi ta. Ai ô, giải trừ nguy cơ. Bùn mà cũng khôi phục bình thường hoạt bát ngang ngược. Chạy về liền đối với đại heo rừng hung hãn đá mấy đá. Chỉ bất quá không có đem da dày thịt béo đại heo rừng thế nào. Ngược lại đem chính nàng kia kiều lãn chân nhỏ nha đá thương. Bùn ma, dạ thần, các ngươi mau nhìn, chúng ta tìm tới rất nhiều ăn ngon nha. Goku cùng Tháp Y Tia cũng ngồi Cân Đầu Vân từ rừng rậm bên kia bay trở về. Hai người ôm tràn đầy một đống lớn nấm núi, dâu tây cùng với còn lại trái cây. Hôm nay thu hoạch đã không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Nha, gọi đen đấu mây, dạ thần đem đại heo rừng ném lên đi. Sau đó cũng ôm Bulma nhảy lên đen đấu mây, kéo hai đạo dài mọc đuôi. Đen đấu mây cùng Cân Đầu Vân chở thu hoạch tràn đầy bốn người rời đi rừng rậm. Hướng Tây đều phương hướng bay đi. Những ngày qua vẫn luôn tại Bulma trong nhà mượn ăn ở nhờ. Nếu là người bình thường coi như hết lần này tới lần khác mình và Goku đều là hai cái siêu cấp đại dạ dày vương. Mặc dù Bulma cùng Brip thái thái các nàng đều không thèm để ý. Bất quá dạ thần lại là có chút ngượng ngùng. Cho nên thỉnh thoảng liền sẽ cùng Goku cùng đi ra ngoài săn một chút, coi như là cũng hồi báo một chút. Bulma cùng Tháp Y Tia đôi thế giới bên ngoài cũng vô cùng hiếu kỳ. Lúc trước các nàng đều chỉ có thể ở tại an toàn trong đô thị, cũng không dám đi vào kia chút nguy hiểm rừng rậm. Bất quá có mạnh ngoại hạng dạ thần cùng Goku tại, các nàng cũng không có gì đáng lo lắng. Cho nên mỗi lần cũng cùng theo một lúc tới, mọi người cùng nhau trong rừng rậm săn thú mạo hiểm. Mỗi lần trở về lúc tất cả đều là trở tràn đầy thu hoạch cùng tiếng cười nói. Buổi tối, Brip thái thái đưa bọn họ mang về con mồi chế tác thành phong phú vô cùng bữa ăn tối. Mọi người cũng đều vây quanh bàn ăn khối lớn mà đoá di. Trên mặt mỗi người cũng viết đầy cười vui cùng thỏa mãn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.